6. Không cái gì thiếu. Câu hỏi thứ nhất, tại sao chúng tôi không thể để cho nhau hiện hữu được? Tại sao chúng tôi không thể chỉ đơn giản chấp nhận bản thân mình và người khác như cách chúng tôi đang vậy? Tại sao trò chơi đuổi đuôi này của việc cố gắng khác đi cứ còn dai dẳng thế? Tức là, cởi mở hơn, nhận biết hơn, nhiều hơn. Thầy vẫn thường nói rằng mọi thứ đều tốt, hoàn hảo, theo cách nó đang vậy. Chẳng phải đây là lúc chúng tôi bắt đầu chơi trò chơi mới sao? Tôi đang rất kiệt quệ bởi trò chơi cũ này. Và cuộc sống và yêu và nỗi sợ và sự bất an lại tế nhị thế, chính cách nó đang đó. Có thể có khả năng nhiều hơn không? Điều thứ nhất cần được hiểu, cái nhiều đã xảy ra rồi, và không thể có cái gì hơn nữa, nhưng lại rất khó chấp nhận nó bởi vì bạn bao giờ cũng có thể tưởng tượng nhiều hơn. Vấn đề nảy sinh từ tưởng tượng, và nó sẽ vẫn còn đấy chừng nào bạn còn chưa vứt bỏ tưởng tượng như vậy. Bạn có 10.000 rupee, bạn có thể tưởng tượng thêm nữa, bạn có 10 triệu rupee, bạn có thể tưởng tượng thêm nữa. Không có chấm dứt cho việc tưởng tượng, cái nhiều hơn bắt nguồn từ khả năng tưởng tượng. Cây cối theo bất kỳ cách nào cũng không khao khát nhiều hơn, con vật theo bất kỳ cách nào cũng không khao khát bất kỳ trưởng thành nào, chúng không đi đâu cả. Lý do là đơn giản, chúng không có tưởng tượng, chư Phật cũng không đi đâu cả, họ cũng không phải là một phần của trò chơi điên khùng này, bởi vì họ đã vứt bỏ tưởng tượng. Chừng nào bạn còn chưa vứt bỏ tưởng tượng, bạn không thể vứt bỏ được nhiều hơn. Nhiều hơn đơn giản ngụ ý bạn có thể tưởng tượng, bạn đang trong yêu. Bạn có thể tưởng tượng rằng nhiều hơn có thể đã xảy ra, nhiều hơn có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao con người vẫn còn trong không thỏa mãn liên tục, chính tưởng tượng tạo ra nó. Cách thức là, hoặc bạn trở thành ngu ngốc, rớt xuống. Kẻ ngốc không bị rắc rối. Bạn sẽ thấy những kẻ ngốc bao giờ cũng trong tâm trạng hạnh phúc. Họ không thể tưởng tượng được. Họ không có khả năng tưởng tượng. Và nhiều người đã cố gắng trở thành kẻ ngốc nhân danh tôn giáo. Nhiều người đã cố gắng luyện tập những điều làm bạn thành ngu ngốc. Nếu bạn trốn khỏi thế giới và bạn sống cuộc sống tu viện, cuộc sống của không có quan hệ nào, cuộc sống tuyệt đối đơn độc, với bản thân mình, đơn điệu, thế thì dần dần tâm trí bạn trở nên đờ đẫn, bạn mất đi tưởng tượng, bạn trở thành bị què quặt. Bạn có thể làm điều đó theo nhiều cách, bạn có thể dùng nhiều phương pháp. Bạn có thể đứng trên đầu trồng cây chuối trong hàng giờ. Điều đó sẽ phá hủy khả năng tinh tế của bộ não. Cái gọi là các nhà yoga đã từng làm điều đó. Khi máu xô lên não quá nhiều nó phá hủy nhiều dây thần kinh tí xíu. Và dần dần người ta trở nên đờ đẫn, ngu si. Bạn có thể dùng ma túy. Dần dần bạn làm mất khả năng tinh tế của mình, nhạy cảm của mình. Bạn trở nên nhạt nhẽo. Bạn trở nên xa lánh, xa xôi, dửng dưng. Bạn bắt đầu rút vào trong bản thân mình. Bạn trở nên bị đóng lại. Và tưởng tượng bị mất. Điều này dường như dễ dàng cho mọi người, làm mất tưởng tượng, bởi vì bạn đang đi xuống dốc. Nhưng đây không phải là cách trở nên phúc lạc, bởi vì phúc lạc là có thể chỉ khi bạn hoàn toàn thông minh. Cây không khao khát nhiều hơn, nhưng chúng cũng không phúc lạc, bởi vì chúng không nhận biết. Làm sao phúc lạc xảy ra được khi bạn không nhận biết? Chúng có trông phúc lạc đối với chúng ta bởi vì chúng ta có thể thấy và nhìn, bởi vì chúng ta quan sát. Hoa trông đẹp với chúng ta, trẻ con trông đẹp với chúng ta, im lặng thế, hồn nhiên thế, bởi vì chúng ta có thể quan sát và chúng ta có thể nhận biết. Nhưng trong bản thân chúng thì chúng đơn giản ở dưới ngưỡng của nhận biết. Không cái gì xảy ra ở đó, bởi vì việc xảy ra bắt đầu chỉ với nhận biết. Cho nên bạn có thể rơi vào trong sự tồn tại đờ đẫn, đơn điệu, nhạt nhẽo, và thế thì trò chơi không còn có đó nữa. Hay, bạn có thể vươn cao lên trên. Bạn có thể đi lên, và bạn có thể đi tới những đỉnh mà từ đó, từ trên đỉnh núi bạn có thể nhìn xuống các thung lũng, và toàn thể trò chơi dường như vô nghĩa. Không phải là bạn thôi không chơi nó, bạn vẫn tiếp tục chơi, bởi vì nó vô nghĩa nhưng đẹp. Bạn tiếp tục chơi mà không có ý tưởng nào về bất kỳ mục đích nào trong nó. Bạn tham gia vào nó, nhưng bạn không còn là người tham gia nữa. Đó là ý nghĩa của câu ngạn ngữ thiền. Hiện hữu trong thế giới nhưng không thuộc vào nó. Hiện hữu trong thế giới nhưng không để thế giới vào trong bạn. Đi vào dòng sông nhưng không bị nước động tới, không cho phép nước chạm vào bạn. Không có gì sai trong trò chơi nếu bạn hiểu rằng nó chỉ là trò chơi, thế thì bạn có thể chơi nó. Vấn đề nảy sinh khi bạn trở nên rất nghiêm chỉnh với trò chơi. Và bạn có thể quan sát mọi người, ngay cả chơi bài họ cũng trở nên rất nghiêm chỉnh. Ngay cả chơi cờ họ cũng trở nên rất nghiêm chỉnh và rất căng thẳng. Họ biết họ đang chơi trò chơi nhưng họ cứ quên hoài. Trò chơi trở thành nghiêm chỉnh, rèn luyện trong nó thì hay. Cờ là hay, một cách mài sắc thông minh, nhưng trở nên nghiêm chỉnh, điều đó tạo ra lo âu. Trở nên rất nghiêm chỉnh vì nó có thể tạo ra điên khùng. Tôi đã nghe nói về một hoàng đế Ai Cập. Ông ấy phát điên bởi vì ông ấy là một kỳ thủ nghiêm chỉnh thế. Cả đời ông ấy không làm gì ngoài mối quan tâm tới cờ vua. Khi ông ấy phát điên, các bác sĩ rất lo âu. Họ đã điều tra trong cả nước. Họ đã hỏi những người già trí huệ phải làm gì. Một nhà huyền môn Sophie gợi ý, nếu một kỳ thủ giỏi sẵn sàng chơi cờ với ông ấy thì ông ấy sẽ ổn thôi. Nhưng các ông sẽ phải tìm ra một kỳ thủ rất nghiêm chỉnh và thực sự tương xứng cho ông ấy. Họ đã sẵn sàng trả bất kỳ cái gì được yêu cầu. Một trong những người vĩ đại nhất, một nhà vô địch thế giới tới và chấp nhận lời đề nghị này. Một năm liên tục ông ta chơi cờ với hoàng đế điên. Sau một năm hoàng đế trở lại lành mạnh, nhưng anh chàng kia thì phát điên. Không có gì sai trong chơi đùa cả, nhưng đừng trở nên nghiêm chỉnh về nó. Và dường như là, câu hỏi này là từ Prabha, dường như là cô ấy lại nghiêm chỉnh về điều đó. Chúng ta hãy mổ xẻ câu hỏi này từng bước một. Trước hết, tại sao chúng tôi không thể để cho nhau hiện hữu được? Bởi vì chúng ta không là bản thân mình, cho nên làm sao chúng ta có thể cho phép người khác là bản thân họ được? Bạn có thể cho phép người khác chỉ cái mà bạn đã cho phép cho bản thân mình. Bạn không thể cho phép nhiều hơn điều đó được, nhớ lấy điều đó. Nếu bạn không tự do thì bạn sẽ không cho phép tự do với bất kỳ ai khác. Nếu bạn bị kìm nén thì bạn sẽ không cho phép diễn đạt cho người khác. Dù bạn là bất kỳ cái gì, bạn cứ ép buộc điều đó lên người khác. Bạn muốn mọi người chỉ là hình ảnh của bạn, điều đó cho bạn chính cảm giác bản ngã, rằng mọi người đều đang bắt chước bạn, mọi người đều là bản sao của bạn. Và điều đó làm cho bạn thấy thoải mái, rằng mọi người đều giống thế. Nếu ai đó tự do và bạn cho phép tự do mà bản thân bạn lại không tự do, bạn sẽ cảm thấy rất phiền muộn bởi so sánh. Đó chính là cách kìm nén đã từng được duy trì nhiều thời đại. Cha mẹ bị kìm nén bởi cha mẹ họ, họ đã kìm nén con cái họ, và những đứa trẻ này sẽ kìm nén con chúng. Và đó là một dây chuyền, và rất khó phá vỡ nó. Chỉ hiếm khi ai đó mới thu được nhiều dũng cảm và trở thành mang tính cá nhân tới mức người đó nhảy ra khỏi dây chuyền này. Nhảy ra khỏi dây chuyền này là nhảy ra khỏi thế giới. Thế thì bạn không còn bị quy định bởi bất kỳ ai, và thế thì bạn không bao giờ quy định bất kỳ ai. Thế thì bạn sống trong tự do và bạn phổ biến tự do. Nhưng bạn có thể cho chỉ cái bạn có thôi. Việc hiện hữu, bạn có đâu? Làm sao bạn có thể cho phép người khác được? Bạn thường xuyên tìm cách thức và biện pháp làm sao phá hủy tự do của người khác. Cách thức chi phối, cách thức sở hữu, cách thức chỉ huy, cách thức buộc vâng lời. Bạn không thoải mái. Bạn vẫn chưa về nhà, bạn chưa được thỏa mãn, bạn không thể cho phép bất kỳ ai khác được thỏa mãn. Bạn giống như cây không quả, bạn không thể cho phép các cây khác có quả, bởi vì điều đó sẽ làm tổn thương bạn nhiều lắm. Bạn hỏi, tại sao chúng tôi không thể để cho nhau hiện hữu được? Bởi vì bạn không có đó, cho nên bắt đầu từ chính ban đầu đi. Trước hết, hiện hữu đi. Trước hết cho phép bản thân mình được hiện hữu, thế rồi bạn sẽ có khả năng cho phép người khác cũng hiện hữu. Tôi có thể cho bạn tự do tuyệt đối. Tôi không có kỷ luật nào ở đây để dạy bạn, bởi vì tôi đã nếm trải tự do tuyệt đối, và tôi biết rằng nếu bạn có thể nếm trải, cho dù một chút ít thôi, thì toàn thể cuộc sống của bạn sẽ được biến đổi. Bạn muốn tôi cho bạn kỷ luật, mọi người tới tôi và họ nói, cho chúng tôi kỷ luật nào đó, cho chúng tôi những quy tắc rõ ràng, điều chúng tôi phải làm và điều chúng tôi không nên làm. Thầy chưa bao giờ cho chúng tôi các quy tắc rõ ràng cả. Thầy nói theo các từ mông lung, nó có vẻ mông lung đối với họ. Tôi đang nói theo ngôn ngữ của tự do, nó có vẻ mông lung. Họ nói, thầy nói theo cách mông lung thế. Chúng tôi không thể quyết định được thầy ngụ ý gì. Sao thầy không thể cho chúng tôi những cách thức rõ ràng? Sao thầy không thể rút gọn bất kỳ cái gì thầy muốn dạy lại? Sao thầy không thể đưa nó vào vài lời răn thôi, kiểu như 10 lời răn ấy? Thế thì sẽ dễ dàng cho chúng tôi tuân theo và chúng tôi sẽ không bị lẫn lộn. Sao thầy cứ làm chúng tôi lẫn lộn vậy? Tôi không làm lẫn lộn bạn đâu. Tôi đơn giản cho bạn tự do toàn bộ. Và tất nhiên, tự do gây ra lẫn lộn rồi. Lẫn lộn, bởi vì bạn phải quyết định vào mọi lúc. Tôi không quyết định cho bạn. Tôi là ai mà quyết định cho bạn được? Bất kỳ ai quyết định cho bạn đều là kẻ giết người. Và bạn đang tìm kiếm kẻ giết người của mình. Bạn muốn ai đó nhận toàn bộ trách nhiệm. Đó là điều bạn yêu cầu. Những quy tắc rõ ràng để cho bạn không cần nhận biết. Để cho bạn không cần sẵn sàng đáp lại. Để cho bạn không cần có trách nhiệm. Bất kỳ điều gì xảy ra bạn cũng đều có thể nhìn vào trong cuốn những lời răn và tuân theo sách. Dần dần bạn có thể học cuốn sách này bằng học vẹt, ghi nhớ nó. Và thế rồi bạn có thể vận hành qua trí nhớ. Và thế rồi không có nhu cầu vận hành từ trung tâm của bạn. Nhớ lấy, bất kỳ chỗ nào quy tắc được nêu ra, bản thân con người không đạt tới tự do. Nếu người đó đã đạt tới tự do thì người đó sẽ biết, người đó phải biết, rằng tự do bắt đầu ở bước đầu tiên. Nó không phải là cái gì đó xảy ra ở cuối, nó bắt đầu từ lúc ban đầu. Bạn phải gieo mầm tự do, chỉ thế thì bạn mới có khả năng thu hoạch tự do. Giải thoát, niết bàn. Tại sao chúng tôi không thể để cho nhau hiện hữu được? Bởi vì bạn không hiện hữu. Bạn là phi thực thể. Bạn vậy mà không tồn tại. Bạn chỉ là mơ. Và điều đó nữa cũng rất hổ lốn. Bạn còn chưa có sự toàn vẹn nào. Bạn không phải là một. Bạn nhảy lên người khác. Bất kỳ ai rơi vào lãnh thổ của bạn. Con bạn, vợ bạn, chồng bạn, mẹ bạn, cha bạn, bạn của bạn. Bất kỳ ai sẵn đấy cho bạn. Bạn nhảy lên và nghiền nát tự do của người đó. Một khi bạn đã nghiền nát tự do rồi, bạn cảm thấy thoải mái, bây giờ không có nguy hiểm. Nếu bạn thực sự muốn cho người khác tự do, bạn sẽ phải bắt đầu tại nhà. Mọi thứ bắt đầu từ nhà. Tự do đi, trở thành một con người. Tận hưởng tự do vô cùng này mà cuộc sống cho bạn. Đừng tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Tuân theo một điều thôi, và đó là nhận biết của bạn. Và để cho nhận biết của bạn quyết định cái gì cần được thực hiện. Không có nhu cầu vận hành qua trí nhớ và qua hiểu biết, kinh nghiệm quá khứ. Vận hành bằng việc biết tươi tắn, trinh nguyên. Và thế rồi bạn sẽ thấy được tự do đẹp làm sao. Và thế rồi bạn sẽ thấy sống với người tự do đẹp làm sao. Bởi vì sống với tù nhân là tự mình trở thành tù nhân. Bạn có quan sát không? Cai tù không phải là người tự do, không thể thế được. Cai tù còn bị giam hãm nhiều hơn tù nhân. Nếu bạn buộc nhiều người thế là tù nhân, làm sao bạn có thể tự do được? Việc tù đày ép buộc đó phản ánh vào con người bạn nữa, bạn tự mình trở thành tù nhân. Đừng bao giờ ép buộc bất kỳ tù túng nào lên bất kỳ ai. Cho phép tự do và bạn sẽ tự do. Bạn là tự do, và bạn sẽ có khả năng cho phép tự do nhiều hơn. Chúng vận hành cùng nhau. Tại sao chúng tôi không thể chỉ đơn giản chấp nhận bản thân mình và người khác như cách chúng tôi đang vậy? Bởi vì bạn đã bị huấn luyện để bác bỏ, không để chấp nhận. Bạn đã bị huấn luyện để phủ nhận, bạn đã bị ước định để nói không. Bạn còn chưa biết cách nói có, bạn đã được huấn luyện để kết án, bạn đã bị kết án và cùng điều đó bạn đang làm cho người khác. Bạn cũng cứ tự kết án mình, và tất nhiên cùng điều đó bạn phải làm với người khác. Bạn không thể làm khác được. Cha mẹ bạn bảo bạn, con sai rồi, điều này không đúng, điều này không bao giờ được làm, và cả nghìn lẻ một lần họ đã nhắc lại điều đó. Và bạn đã thu được một thông điệp, rằng bạn không được chấp nhận như bạn đang đấy, bạn không được yêu vì việc hiện hữu đơn giản của mình. Nếu bạn hoàn thành ham muốn của họ thì họ yêu bạn, yêu của họ là việc mặc cả. Nếu bạn theo họ như cái bóng, thì họ ca ngợi, họ chấp nhận nhận. Nếu bạn chỉ trở nên tự do chút ít và bạn cố gắng là một cá nhân, họ chống lại bạn, ánh mắt của họ, hành vi của họ, mọi thứ đều thay đổi. Và mọi đứa trẻ đều bất lực thế, chỉ để sống còn nó phải mang tính chính trị, nó phải chấp nhận bất kỳ cái gì cha mẹ đang nói. Thế rồi có xã hội, thế rồi có thể chế giáo dục. Và dần dần bạn đi ngày một sâu hơn vào đống lộn xộn, và mọi người có đó để buộc bạn phải theo họ. Thế rồi có các tu sĩ và chính khách, toàn những người làm điều tốt, và họ tất cả đều muốn bạn tuân theo họ, và họ tất cả đã huấn luyện bạn. Tâm trí bạn là tâm trí được huấn luyện, đó là lý do tại sao bạn không thể chấp nhận được bản thân mình và bạn không thể chấp nhận được người khác. Nhưng khả năng này tồn tại, nếu bạn hiểu điều này, rằng đây chỉ là ước định, bạn có thể vứt bỏ thẳng nó, ngay bây giờ. Đừng bị đồng nhất với nó, đó là cách duy nhất. Đừng nghĩ rằng đây là bạn. Nhớ lấy rằng đây là xã hội đang nói qua bạn. Đừng gọi nó là lương tâm của bạn. Nó không phải là lương tâm của bạn đâu. Nó là lương tâm giả do xã hội tạo ra. Nó là thủ đoạn rất nguy hiểm. Nhưng xã hội đã nhồi vào trong bạn ý tưởng riêng của nó và chúng vận hành như lương tâm của bạn. Thực tế, chúng không cho phép lương tâm thực của bạn nổi lên. Chúng không cho phép lương tâm riêng của bạn tới và nhận trách nhiệm cuộc đời của bạn. Xã hội rất chính trị. Bên ngoài nó đã bố trí cảnh sát và quan tòa, bên trong nó đã bố trí lương tâm. Đó là viên cảnh sát bên trong, viên quan tòa bên trong. Và nó thậm chí còn chưa thỏa mãn với cách sắp đặt này. Ở trên nó đã bố trí một thượng đế, viên cảnh sát tối cao, cảnh sát trưởng. Cho nên ông ta nhìn từ đó, ngay cả trong buồng tắm của bạn ông ấy cũng quan sát bạn. Ai đó theo dõi bạn liên tục, bạn chưa bao giờ được bỏ lại một mình để là bản thân mình. Vứt điều này đi, đây là ý tưởng của bạn, bạn đang níu bám lấy nó. Nó đã được người khác trao cho bạn, nó đã được trao cho bạn sớm tới mức bạn không nhớ, nhưng đấy là thu xếp chính trị. Nó không mang tính tôn giáo là việc giải tỏa ước định, chính quá trình tôn giáo là để làm cho bạn thành không bị ước định, để giải phóng tất cả các huấn luyện. Và cho phép bạn là bất kỳ cái gì bạn được ngụ ý là, để cho phép bạn là định mệnh của mình. Vứt bỏ việc ước định này, đó chính là vứt bỏ thực phải như vậy. Nó không chỉ là vứt bỏ xã hội, điều đó sẽ không ích gì bởi vì bạn sẽ đi đâu. Cho dù bạn trở thành kẻ hippie và bạn vứt bỏ xã hội, bạn sẽ tạo ra một xã hội thay thế khác, và sẽ lại có các quy tắc, và sẽ lại có những ước định. Nếu bạn đi vào xã hội bình thường, thể chế, bạn được mong đợi không để tóc dài. Còn nếu bạn đi vào trong nhóm hippie bạn lại được mong đợi không để tóc ngắn. Nhưng chuyện đó là như nhau. Nếu bạn đi vào trong xã hội đã được thiết lập, bạn được mong đợi phải tắm hàng ngày. Còn nếu bạn sống với những kẻ hippie và bạn tắm hàng ngày, họ sẽ cho rằng điều gì đó sai với bạn. Nhưng nó là cùng một điều cả thôi, chỉ có lộn ngược lại. Bạn không thể đi ra khỏi xã hội được. Nhiều lần điều đó đã được thử nghiệm. Nhưng chỉ xã hội thay thế được tạo ra, và chúng trở thành thể chế riêng của bạn. Bạn có thể đi ra khỏi xã hội chỉ theo cách rất tinh tế, không có cách thô thiển. Cách tinh tế là vứt bỏ bên trong, ra khỏi tầng ước định. Nhớ lấy rằng bây giờ bạn đủ chín chắn rồi, bạn không cần bận tâm tới điều người khác nói, bạn phải là bản thân mình. Và tận hưởng tự do này đi, và thế rồi bạn sẽ có khả năng truyền đạt tự do cho người khác nữa. Bởi vì nếu bạn muốn tự do của mình được phát triển thì bạn sẽ cần những người tự do quanh bạn, bởi vì tự do có thể phát đạt chỉ với người tự do. Tại sao trò chơi đuổi đuôi này của việc cố gắng khác đi cứ còn dai dẳng thế? Tức là, cởi mở hơn, nhận biết hơn, nhiều hơn. Thầy vẫn thường nói rằng mọi thứ đều tốt, hoàn hảo, theo cách nó đang vậy. Tôi đã nói điều đó nhưng bạn đã không nghe điều đó. Điều tôi nói sẽ không thay đổi bạn chừng nào bạn còn chưa nghe nó. Do đó tôi phải cứ nhắc lại theo những cách khác nhau. Thông điệp của tôi vẫn là như vậy thôi. Tôi không nói chân lý mới mọi ngày đâu. Tôi nói cùng chân lý đó thôi trong nhiều dạng thức thế, trong nhiều cách diễn đạt thế. Bây giờ tôi phải gõ búa vào bạn từ các hướng khác nhau bởi vì tôi thấy bạn ngủ say thế. Tôi có thể nghe thấy bạn ngáy. Tôi nói điều đó theo cách bạn cũng nghe thấy nó, bởi vì bạn không điếc, nhưng bạn vẫn chưa nghe thấy nó. Một khi bạn đã nghe thấy nó, điều đó nghĩa là, một khi nó đã đụng tới nhà, một khi nó đã đạt tới trái tim bạn, thế thì câu hỏi này sẽ không nảy sinh. Thế thì bạn sẽ không hỏi tại sao, thế thì bạn bỗng nhiên sẽ có khả năng thấy và sáng tỏ sẽ xảy ra cho bạn. Bạn sẽ thấy toàn thể trò chơi là thế này, bạn đã được dạy để hoàn thiện, để đi tiếp. Bạn đã được dạy để vẫn còn không hài lòng, bạn đã được dạy rằng chừng nào bạn còn hài lòng thì bạn sẽ không bao giờ tiến bộ. Nếu bạn hài lòng bạn sẽ sống vô vị tẻ nhạt, không hài lòng đi, đòi hỏi nhiều hơn đi, và cứ đòi hỏi thêm nữa. Nếu bạn không đòi hỏi, chẳng ai sẽ cho bạn cái gì. Chẳng phải đây là lúc chúng tôi bắt đầu chơi trò chơi mới sao? Nhưng trò chơi mới sẽ lại cũng như cũ nếu không có tâm trí mới. Bạn có thể chơi trò chơi mới, đó là điều bạn đang làm. Áo choàng màu da cam và vòng đeo này là gì? Bạn đang chơi trò chơi mới đấy thôi, với cái tên mới. Bạn đang chơi trò chơi mới, nếu như không có cách mạng bên trong bạn, thế thì trò chơi này sẽ cũng trở thành trò chơi cũ, chẳng chóng thì chầy. Có những sannyasin cũ ở đây, người đã lắng đọng, bây giờ họ đã chấp nhận vai trò mới này, cuộc cách mạng đã không xảy ra. Rất dễ dàng thay đổi quần áo của bạn, rất dễ dàng thay đổi cái tên của bạn, rất khó thay đổi thái độ của bạn, tầm nhìn của bạn. Bạn sẽ làm gì hả Prabha? Cho dù bạn bắt đầu một trò chơi mới, bạn cũng sẽ vẫn như cũ. Chỉ cái tên của trò chơi là thay đổi, không cái gì khác sẽ thay đổi. Nếu bạn vẫn như cũ, kết quả sẽ như cũ với cả trò chơi mới. Không ích gì mà thay đổi trò chơi. Vấn đề cơ bản là thay đổi bản thân bạn. Thế thì bạn có thể chơi cùng trò chơi nếu bạn thích, hay bạn có thể chơi trò chơi mới nếu bạn thích, nhưng điều đó không liên quan. Điều liên quan là bạn thay đổi, có tầm nhìn khác hoàn toàn đi. Tôi ngụ ý gì? Có hai kiểu tầm nhìn trong thế giới. Một, của người không thông minh, tầm nhìn đó là tích lũy nhiều hơn, dù nó là bất kỳ cái gì, tiền bạc. Được đấy, thiền, được đấy, cứ tích lũy nhiều vào, cứ có nhiều nó hơn. Người không thông minh quan tâm tới việc có, người đó chỉ biết một cách hiện hữu và đó là việc có nhà to, có xe to, có nhiều tiền hơn, có nhiều đức hạnh hơn, có nhiều số dư ngân hàng hơn, trong thế giới này và cả thế giới bên kia nữa, có nhiều hơn, nhiều đàn bà hơn, nhiều đàn ông hơn, nhiều chuyện tình hơn, có nhiều hơn. Ý tưởng duy nhất của người đó là việc có nhiều hơn. Việc có chẳng liên quan gì tới hiện hữu. Bạn có thể có cả thế giới, hiện hữu sẽ không cho kết quả theo cách đó. Bạn có thể có cả thế giới dưới chân mình, và bạn sẽ vẫn còn trống rỗng, bởi vì không có cách nào để thay đổi việc có thành việc hiện hữu. Thế rồi có tầm nhìn khác, tầm nhìn của người chứng ngộ, của Phật. Nó là sự dịch chuyển, nó là thay đổi triệt đề. Hiện hữu là quan trọng, việc có là không quan trọng. Thế thì không có vấn đề tiến bộ, bạn đã là vậy rồi, bạn không thể nhiều hơn bạn đang vậy. Bạn có thể có nhiều hơn, nhưng bạn không thể hiện hữu nhiều hơn. Để tôi nhắc lại điều đó, bạn có thể có nhiều, bạn có thể có ngôi nhà to hơn, không có vấn đề gì về điều đó. Chắc chắn bạn có thể có nhiều tiền hơn, thậm chí bạn là một Rockefeller, bạn có thể có nhiều tiền hơn. Thậm chí bạn là tổng thống của một nước, bạn có thể có nhiều quyền lực hơn. Thậm chí bạn là thánh nhân vĩ đại, bạn có thể có nhiều đức hạnh hơn. Như cái toàn thể, chiều hướng của việc có bao giờ cũng là chiều hướng của sự không hài lòng. Bạn bao giờ cũng có thể có nhiều hơn. Tưởng tượng có công việc liên tục, tưởng tượng là áp dụng được. Chiều hướng của hiện hữu, bạn đã là cái bạn có thể là. Mục đích đã được đạt tới rồi, không có đâu mà đi cả. Chiều hướng của việc có là chiều hướng ngoại, chiều hướng của hiện hữu là chiều hướng nội. Bạn đi vào bên trong bản thân mình chỉ để nhìn xem bạn là ai. Để chúng ta trước hết biết mình là ai, mình là gì. Tôi không chống lại việc có mọi thứ, bạn có thể có, nhưng trước hết hãy có hiện hữu của bạn đã. Tôi không chống lại việc sống trong ngôi nhà to, cứ sống, chẳng có gì sai trong việc đó cả, nhưng trước hết sống trong bản thể bên trong của bạn đi. Thế thì mọi sự đều được. Thế thì cho dù bạn có là kẻ ăn xin, điều đó cũng được. Cho dù bạn có là hoàng đế, điều đó cũng được. Tôi không nhất mực rằng bạn cứ phải là kẻ ăn xin. Toàn thể nhấn mạnh của tôi trước hết là hiện hữu. Thế thì mọi thứ đều được. Nhưng nếu bạn không hiện hữu, thế thì chẳng cái gì được cả. Thế thì bạn có thể có nhiều như bạn muốn, nhưng dù vậy bạn sẽ vẫn còn không được thỏa mãn, không được hoàn thành. Cho nên đừng thay đổi trò chơi, thay đổi chiều hướng của bạn đi, thay đổi tầm nhìn của bạn đi, có cuộc cách mạng triệt đề. Từ triệt đề là rất hay, nó ngụ ý tận gốc rễ. Khi tôi nói có thay đổi triệt đề, tôi ngụ ý thay đổi chính gốc rễ của bạn. Việc thay đổi lá sẽ chẳng ích lợi, việc tỉa cành sẽ không ích lợi. Thay đổi gốc rễ của bạn, thay đổi chính mảnh đất của bạn. Hiện hữu, mở hội, không cái gì thiếu cả. Ca hát, nhảy múa, yêu, cười, khóc, không cái gì thiếu cả. Tôi đang rất kiệt quệ bởi trò chơi cũ này. Bạn có thể bị kiệt quệ bởi trò chơi cũ, và bạn có thể đổi sang trò chơi mới. Bạn sẽ lại bị kiệt quệ với trò chơi mới, bởi vì mọi thứ mới sẽ trở thành cũ một ngày nào đó. Ai bị kiệt quệ bởi trò chơi cũ? Đấy là tâm trí bao giờ cũng bị kiệt quệ với cái cũ và bao giờ cũng khao khát cái mới. Prabha đang hỏi câu hỏi này nhưng cô ấy đã không hiểu nó. Điều cô ấy đang hỏi. Nếu bạn bị kiệt quệ bởi cái cũ và thế rồi bạn đi tìm cái mới, bạn đang lại đi tìm cái gì đó thêm nữa. Chán ngán với cái cũ, bạn muốn cái gì đó mới, cảm giác mới, xúc động mới. Nhưng chẳng chóng thì chảy cái mới sẽ trở thành cũ, thế thì sao? Mọi thứ mới sẽ trở thành cũ, bởi vì mọi thứ đang cũ thì có thời đã là mới. Cố gắng hiểu điều đó đi, sẽ chẳng ích gì mà đổi trò chơi từ A sang B, từ B sang C. bạn có thể cứ nhảy hoài. Thay đổi phải xảy ra bên trong bạn. Bạn trở nên mới, và thế rồi mọi thứ vẫn còn mới. Thế thì chẳng cái gì đã bao giờ bị rút gọn thành việc chán. Thế thì người ta không bao giờ bị chán ngán cả. Bạn trở thành mới, không phải là trò chơi thành mới. Bạn đem tới tính mới cho mình, và hiện hữu bao giờ cũng là mới bởi vì nó bao giờ cũng xảy ra, bao giờ cũng chết đi và bao giờ cũng được sinh ra. Từng khoảnh khắc hơi thở của bạn đều tươi tắn, khoảnh khắc nó trở nên cũ rích thì nó bị tống ra, hơi thở mới xô vào trong. Theo cùng cách đó Thượng Đế xô vào trong bạn, mọi khoảnh khắc Thượng Đế cũ bị tống ra và Thượng Đế mới đi vào bạn. Dòng sông của bạn đang tuôn chảy, trở nên quen thuộc với dòng sông tâm thức bên trong này, luồng mạch tâm thức này bao giờ cũng tươi tắn. Bởi chính bản chất của nó là tươi tắn, nó không thể cũ được. Tâm trí bao giờ cũng cũ, tâm thức không bao giờ cũ, tâm trí bao giờ cũng chán, tâm thức không bao giờ chán. Tôi đang rất kiệt quệ bởi trò chơi cũ này. Và cuộc sống và yêu và nỗi sợ và sự bất an lại tế nhị thế, chính cách nó đang đó. Thế thì ai ngăn cản bạn? Nhảy vào trong cuộc sống đi, Graba. Nhảy vào trong cuộc sống, yêu, nỗi sợ, bất an. Ai ngăn cản bạn? Ít nhất thì cũng không phải là tôi. Bạn đang chờ đợi ai? Để được phép của ai? Sao bạn hỏi tôi điều này? Lần nữa bạn lại cần sự chấp thuận của ai đó. Thế thì lần nữa bạn lại đang cố gắng đổ trách nhiệm lên tôi. Thế thì nếu điều đó không thực là như vậy, không tế nhị như bạn nói, bạn có thể nói, Osho ơi, thầy bảo tôi đi vào yêu, thế mà bây giờ, tôi đang chịu địa ngục đây này. Thầy bảo tôi bất an, và bây giờ tôi run rẩy, bây giờ phải làm gì? Nếu nó thực sự là tinh tế, như bạn nói, nếu bạn đã hiểu ra vấn đề, thế thì sao lại phí thời gian đi hỏi câu hỏi này? Nhảy vào trong cuộc sống đi, bởi vì nó đang tuột đi dần đấy. Trước lúc nó mất đi, nhảy vào trong luồng mạch, bắn tung tóe bọt lên. Và chung cuộc câu hỏi này vẫn còn như cũ. Liệu có thể có khả năng hơn không? Làm sao có thể chứng minh được rằng không có gì hơn nữa? Thực tế, bạn đi tới nghe tôi chỉ để tìm ra, liệu có cái gì hơn nữa không? Và khi tôi nói không có gì hơn, bạn không tin tôi. Tôi biết điều đó, bạn không tin tôi. Bạn nói, người này đang đùa đây, bạn biết có cái gì đó hơn nữa. Bạn đang thiếu nó, nhưng bạn đang thiếu nó không phải bởi vì có nhiều hơn và bạn đã không lớn lên từ nó. Bạn đang bỏ lỡ nó bởi vì bạn quá bị ám ảnh với cái nhiều hơn và nó lại đang sẵn có ở ngay đây bây giờ. Bạn đang lỡ, điều đó tôi biết. Và bởi vì bạn đang lỡ nên bạn không thể tin vào tôi được rằng không thể có được cái gì hơn. Bạn nhìn vào trong mắt tôi và bạn biết rằng có cái gì đó hơn nữa. Bạn cảm thấy tôi và bạn biết rằng có cái gì đó hơn nữa. Cho nên bạn không thể tin được vào điều đó. Nếu tôi nói có cái gì đó hơn nữa và bạn phải đạt tới nó và nhiều nỗ lực là cần thiết, thì bạn sẽ gật đầu tán thưởng. Bạn sẽ nói, đúng rồi, đó là cách bạn bị các guru bắt giữ đấy. Bằng không thì chẳng guru nào có thể bắt giữ được bạn. Ham muốn của bạn về cái hơn nữa là sự sẵn sàng của bạn để bị bắt giữ. Điều đó vận hành như con mồi. Và bất kỳ ai có thể hét to rằng có hơn nữa đây thì đều có thể kiếm được tín đồ. Bởi vì mọi người đều đang thiếu và người này lại nói có cái hơn nữa. Có thể người đó biết, cho nên hãy theo người đó. Rất khó ở cùng với tôi bởi vì tôi không hứa hẹn với bạn cái gì hơn. Tôi không hứa hẹn vườn hồng nào cho bạn. Và tôi biết bạn đang thiếu, điều đó đúng. Nhưng bạn không thiếu bởi vì nó ở xa xăm. Bạn thiếu bởi vì nó hiển nhiên thế. Nếu bạn hỏi con cá về kinh nghiệm sống của nó sẽ nói về mọi thứ ngoại trừ đại dương. Nó sẽ nói về chuyện tình của nó, về trẻ con, chồng, chuyện gia đình, nhà phân tâm của nó, guru của nó, mọi thứ kiểu như vậy, nhưng nó sẽ không nhắc gì tới đại dương cả vì cái đó hiển nhiên. Cá thông thường không bao giờ bắt gặp đại dương, nó sống trong đó, nhưng nó đã được sinh ra trong đó. Đại dương đã có đó trước khi nó bước vào, nó đã gần tới mức rất khó biết về nó, không có khoảng cách, Thượng Đế giống như đại dương. Điều đó ở ngay bên cạnh bạn, tay trong tay. Bạn bỏ lỡ ngài không phải bởi vì ngài sống trên vì sao xa xôi. Bạn bỏ lỡ ngài bởi vì ngài theo bạn như cái bóng, ở đây trên trái đất này. Bạn bỏ lỡ ngài bởi vì ngài đang ngồi bên trong bạn còn bạn lại nhìn ra ngoài. Bạn đang bỏ lỡ ngài bởi vì ngài đã trở thành bạn còn bạn lại đi tìm ở đâu đó khác. Ngài là ở bên trong người tìm kiếm, cái được tìm kiếm là ở bên trong người tìm kiếm. Bất kỳ ngày nào việc đó đều có thể xảy ra. Bất kỳ ngày nào bạn quyết định tin cậy vào tôi, điều đó có thể xảy ra. Tôi không ở đây để chỉ ra cho bạn con đường, tôi ở đây để chỉ ra cho bạn mục đích. Bởi vì con đường nghĩa là người ta phải du hành xa, ra xa, mục đích là ở đâu đó khác. Toàn thể nỗ lực của tôi là để gọi bạn ra khỏi cái gọi là con đường của bạn, bởi vì con đường là ở đây, bạn đang đi đâu vậy? Câu hỏi thứ hai, mới vài ngày trước thầy đã kể vài chuyện cười làm choáng tôi. Đây là từ Anand Prasanta. Tốt, chúc mừng bạn. Ít nhất thì bạn cũng đã bị choáng, cái gì đó đã xảy ra. Có lần tôi kể chuyện cười cho 4 người. Người thứ nhất chưa bao giờ nghe về nó cả, anh ta ngủ. Anh ta là một giáo sư lớn, ngủ say thế trong tri thức của mình. Người thứ hai nghe nó nhưng không thể hiểu được nó. Anh ta là chính khách, ngu xuẩn. Người thứ ba nghe nó, hiểu nó, nhưng diễn giải sai nó. Anh ta là nhà phân tâm. Và chẳng thể nói gì về người thứ tư, bởi vì anh ta đã chết nhiều năm rồi. Anh ta là tu sĩ. Prasanta bị choáng. Tốt, rất tốt. Ít nhất anh ấy cũng không ngủ. Ít nhất anh ấy không chết. Bởi vì bạn không thể làm người chết choáng được. Anh ấy đã hiểu. Tất nhiên, anh ấy đã diễn giải sai. Anh ấy làm nghề phân tâm. Anh ấy trợ giúp cho Nigrantha trong trị liệu tâm lý của mình. Vâng, đó là chính chủ định. Nếu bạn tỉnh táo, tôi sẽ chấm dứt kể chuyện cười cho bạn. Khi tôi cảm thấy rằng bây giờ tôi đang đi quá xa và bạn đang đi quá xa vào trong, tôi phải kể chuyện cười, để cho bạn được hít nhẹ, bị choáng, để cho một cơn run chạy trong xương sống bạn và bạn trở nên chút ít tỉnh táo hơn và bạn có thể lắng nghe tôi. Và tất nhiên tất cả mọi chuyện cười đều gây choáng, bằng không thì chúng đã không là chuyện cười. Toàn thể chủ định là để gây choáng cho bạn. Bạn sống với sự bao bọc bằng nhiều bộ đệm, một số loại trị liệu gây choáng là cần thiết. Vâng, nhiều chuyện cười là bậy, điều đó tùy thuộc vào bạn. Nếu tôi thấy bạn đang thực sự ngủ say thì tôi phải kể cho bạn chuyện cười rất bậy. Không có cách khác, chuyện cười nhẹ nhàng sẽ đơn giản trôi qua bạn. Nó sẽ không cho bạn sự run lên nào trong xương sống. Nhưng tốt, rằng ít nhất một người không ngủ ở đây, Prasanta. Nhưng anh ấy diễn giải sai. Điều đó là tự nhiên bởi vì cách diễn giải tới từ tâm trí riêng của chúng ta. Anh ấy diễn giải sai bởi vì anh ấy nghĩ rằng chúng là bậy và phân biệt chủng tộc, bởi vì tôi đùa nhiều về người Do Thái thế. Tôi yêu người Do Thái, bản thân tôi là người Do Thái cổ, cho nên tôi khó mà quên được họ. Họ là những người đẹp nhất trên trái đất, do đó biết bao nhiêu chuyện cười đã tồn tại về họ. Và chuyện cười tồn tại bởi vì người Do Thái thông minh thế. Bạn đùa chỉ về một cộng đồng nào đó bởi vì bạn không thể ganh đua được với nó. Chuyện cười là việc đền bù. Người Do Thái thực sự thông minh, một trong những giống người thông minh nhất trên thế giới, và mọi người đều cảm thấy thiếu khả năng với mình, thế rồi họ báo thù trong chuyện cười của họ. Chuyện cười mang tính rất chỉ dẫn, chúng không nói gì về đối tượng của chuyện đùa, chúng đơn giản nói người đã tạo ra chuyện cười. Chúng nói cái gì đó về người đã tạo ra chuyện cười này. Bất kỳ chỗ nào người Do Thái tồn tại thì mọi người đều cười về họ, bởi vì không có cách khác để trả thù, trong cuộc sống thực họ còn cao siêu hơn nhiều. Điều đó bao giờ cũng xảy ra, cho nên diễn giải của bạn là diễn giải của bạn. Bạn cho rằng tôi chống lại người Do Thái hay cái gì đó chăng? Tôi là người yêu, nhưng tôi có thể hiểu được. Prasanta nói, đây là những chuyện tôi đã kể khi tôi còn là đứa bé. Và khi tôi kể chúng thì đó là với ác ý. Cho nên tất nhiên bạn phải phóng chiếu ác ý riêng của mình lên tôi. Những câu chuyện này có thể là một, nhưng người kể lại không là một. Nhớ lấy điều đó, đừng quên nó. Thông thường chư Phật không bao giờ đùa. Lần đầu tiên vị Phật mới đang đùa, đó là cái gì đó rất mới, cho nên bạn có chút ít phân vân. Nhưng với tôi mọi thứ đều thiêng liêng, không có gì báng bổ cả. Từ dục tới Sahasra, tôi chấp nhận mọi thứ. Chấp nhận của tôi là toàn bộ. Chấp nhận của tôi là tuyệt đối, cho nên đôi khi chuyện cười có thể có vẻ bậy, nó có thể có vẻ tục tĩu, nhưng với tôi, chẳng cái gì tục tĩu cả. Mọi thứ là đẹp như nó đang đấy, tục tĩu là diễn giải của tâm trí, vứt diễn giải của bạn đi, choáng là rất tốt, Prasanta, nhưng diễn giải phải bị vứt bỏ bằng không thì bạn sẽ hiểu lầm tôi, và bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Tôi đã nghe, sau 19 năm cuộc sống gia đình vất vả, Clancy cuối cùng bắt gặp và tặng cho vợ mình, Maggie, bộ áo vét lông sóc thực. Khi cô ấy mặc bộ áo vét phô trương đi lên xuống trong bếp, Đứa con nhỏ của họ Terran kêu lên, con vật đáng thương kia phải thực sự đau khổ để cho mẹ có cái áo vest này. Câm ngay, mẹ nó la lên khi cô ta tát vào miệng nó. Con không được nói cái kiểu đó về bố của con. Bây giờ người mẹ đang nói điều gì đó về tâm trí riêng của cô ấy. Đứa con đáng thương đang nói điều gì hoàn toàn khác. Điều đó bao giờ cũng phụ thuộc vào tâm trí của bạn, cách bạn nhận nó. Nếu bạn bị quấy phá quá nhiều bởi các ý tưởng truyền thống, rằng cái này là tục tĩu và cái này không tục tĩu, và cái này rất văn hóa còn cái này rất bậy. Tôi không có phân biệt kiểu như thế. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống đối với tôi, vừa là bậy và vừa là văn hóa cả hai. Bậy là một phần của nó, của chính tính sống động của nó. Nhưng chúng ta diễn giải theo cách riêng của mình. Nhớ lấy điều đó, bất kỳ khi nào bạn diễn giải tôi, nhớ lấy rằng nó có thể là phóng chiếu của bạn. Bạn có thể thấy cái gì đó mà không có đó, bạn có thể đặt cái gì đó vào mà nó không có đó. Và điều này là tự nhiên, tôi hiểu nó, tôi không giận nó, tôi có thể hiểu điều đó. Điều này rất tự nhiên, bởi vì đó là cách duy nhất bạn có thể hiểu đúng ngay bây giờ. Một ngày nào đó điều đó sẽ trở thành có thể cho bạn để nghe tôi mà không có diễn giải nào. Bằng không thì có huyên thuyên thường xuyên bên trong tâm trí của bạn. Chuyện xảy ra, một quý bà người Anh rất có giáo dục đã quyết định lấy chồng, nhưng bà ấy cứ khăng khăng rằng chồng mình phải là một người đàn ông chưa bao giờ biết tới người đàn bà khác. Cố vấn pháp luật của bà ấy tìm thật xa, và cuối cùng tìm được một thanh niên vạm vỡ người Úc, người đã sống hầu hết cuộc đời của mình trong chỗ cô lập. Họ đưa anh ta tới London, trang bị thật hợp cho anh ta tại cửa hàng Bond Street, và giới thiệu anh ta với bà ấy. Bà ấy vui mừng và hôn nhân được thu xếp nhanh chóng. Vào đêm đám cưới họ đăng ký tại Dorchester và ẩn giật ở căn hộ lịch sử. Ngay khi họ còn một mình, anh thanh niên bắt đầu đẩy tất cả đồ đạc về các lề phòng. Anh đang làm cái gì vậy? Quý bà hỏi. Tôi không biết về dục với đàn bà, anh ta đáp. Nhưng nếu nó là cái gì đó giống như con kangaroo thì chúng ta sẽ cần tất cả căn phòng chúng ta có thể có được. Bây giờ đó là thế giới duy nhất của anh ta. Anh ta chỉ biết về kangaroo thôi. Cho nên, Prasanta, đừng đem kangaroo của bạn vào. Nghe tôi đi, điều tôi đang nói. Và làm choáng bạn là chủ định của tôi. Cho nên khi bạn bị choáng, để nó đi vào sâu nhất có thể được. Đừng vội vã diễn giải nó bởi vì điều đó trở thành quấy rối. Thế thì cú choáng sẽ không đi tới chính cốt lõi của bản thể bạn. Nếu bạn cho phép tôi cho bạn nhiều cú choáng như tôi nghĩ là cần cho bạn, dần dần bạn sẽ bắt đầu phát triển chất thép trong xương sống của mình. Bạn sẽ trở nên chịu được choáng. Người ta nói về Maler Nasradin rằng anh ấy quá mệt mỏi với các bữa tiệc tùng buổi tối, anh ấy chán ngán quá, và anh ấy muốn gạt bỏ tất cả các bữa tiệc tối đó. Anh ấy đã phát minh ra một kỹ thuật, anh ấy đã phát triển một hệ thống được thiết kế để đảm bảo rằng anh ấy sẽ không bao giờ được mời lại nữa. Thứ nhất, anh ấy hỏi người đàn bà ngồi bên phải liệu cô ấy đã có gia đình chưa. Nếu cô ấy nói có, anh ấy sẽ hỏi liệu cô ấy có con chưa. Nếu cô ấy nói chưa, anh ấy sẽ hỏi cách cô ấy tránh điều đó. Thứ hai, anh ấy sẽ hỏi quý bà ngồi bên trái anh ấy liệu bà ấy đã có gia đình chưa. Nếu bà ấy trả lời không, anh ấy sẽ hỏi liệu bà ấy có con không. Thứ ba, anh ấy sẽ hỏi quý bà ngồi đối diện bàn liệu bà ấy có con không. Nếu bà ấy nói có, anh ấy sẽ hỏi liệu bà ấy có gia đình không. Bây giờ thì chẳng ai mời anh ấy nữa. Mọi chuyện cười của tôi đều có chủ định gây choáng cho bạn. Và những người rất yếu đuối, ẻo là, họ đã biến mất. Họ không tới nghe tôi, họ không thể tới được. Bây giờ chỉ những người dũng cảm và những người sẵn sàng hấp thu những cú choáng này mới có thể tới gần tôi. Nhưng điều đó được làm một cách có chủ ý. Câu hỏi thứ ba. Thầy đã nói về ba con đường, cái đẹp, sự vĩ đại và quyền năng. Cái nào là con đường của thầy, hay đó là cả ba con đường? Nó chẳng là con đường nào cả. Tôi không có con đường, bởi vì tôi không dẫn bạn đi đâu cả. Tôi đang cố gắng đánh thức bạn ở đây bây giờ. Bạn đã lang thang trên khắp thế gian. Nỗ lực của tôi là đem bạn về nhà. Và tất nhiên việc lang thang của bạn chỉ là trong mơ. Cứ dường như bạn đang ngủ ở Pune và bạn mơ về Philadelphia. Buổi sáng bạn lại ở Pune, cho nên nếu tôi thấy rằng bạn đang mơ về Philadelphia, mọi người cho rằng tôi sẽ làm gì? Tôi phải cho bạn con đường quay trở lại Pune sao? Tôi phải thu xếp vé để bạn có thể đi trở lại Pune sao? Tôi chỉ có thể cho bạn cú choáng, để cho bạn nhảy ra khỏi giường và bạn ở đây. Bạn chưa bao giờ ở Philadelphia cả, bạn đơn giản đang mơ. Đó là lý do tại sao ở phương Đông chúng ta gọi thế giới này là mơ, maya, ảo tưởng. Đó là một từ hay, nó đơn giản nói bạn đang mơ. Nó đơn giản nói rằng chẳng cái gì được thực hiện ngoại trừ rằng bạn trở nên nhận biết, thức tỉnh. Bạn chưa bao giờ đi xa khỏi nhà, bạn bao giờ cũng ở đây, đó là cách duy nhất để hiện hữu. Bạn không thể đi đâu khác cả, điều đó là không được phép. Trong chính bản chất của mọi vật mọi người đều có đó ở nơi người đó thuộc vào. Nhưng mọi người đều đang mơ và trong giấc mơ người ta đã trôi dạt rất, rất lâu, nhiều kiếp mơ, và người ta đã trôi dạt và trôi dạt. Và điều nọ dẫn tới điều kia và người ta cứ tiếp diễn mãi. Bạn có thể đã đạt tới hàng triệu dặm đường xa nhà, nhưng dù vậy bạn đang ở đây, bởi vì trong chính bản chất của mọi vật không ai có thể đi đâu khác hơn bản thể riêng của mình. Không ai có thể đi xa khỏi bản tính của mình, đạo của mình, pháp của mình. Điều bạn không thể mất được là thượng đế của bạn, dù bạn cố gắng vất vả thế nào, cái không thể bị mất vẫn là luật của bạn, nó là đạo của bạn. Khi có liên quan tới tôi thì bạn đang ngủ và bạn phải được đánh thức dậy. Không có con đường để du hành, không có đường, bởi vì bạn chưa bao giờ đi bất kỳ đâu khác. Thầy phải phát minh ra các phương pháp để đánh thức. Thiền nhân có từ đúng, họ gọi con đường của mình là đường vô lộ, cổng vô môn. Ngược đời đấy, nhưng đích xác diễn đạt thực tại. Và nếu bạn thức tỉnh ở đây bây giờ, bạn sẽ tràn đầy cái đẹp, tràn đầy vĩ đại và tràn đầy quyền năng. Ba từ đó là phẩm chất của linh hồn đã thức tỉnh. Linh hồn đã thức tỉnh là đẹp, không cái gì xấu có thể tồn tại trong linh hồn đã thức tỉnh. Nhận biết là cái đẹp duy nhất có đó, linh hồn đã thức tỉnh là trong vĩ đại vô cùng, duyên dáng. Nó là bí ẩn, bạn có thể đi vào trong nó, nhưng bạn không bao giờ có thể đi tới biết nó. Nó trở thành được biết vậy mà vẫn còn là không biết. Người ta đơn giản bị mắc lại trong niềm kính nể, người ta đơn giản kinh ngạc. Và khi bạn đã thức tỉnh bạn cực kỳ quyền năng, không quyền năng theo nghĩa bạn có thể phá hủy, không quyền năng theo nghĩa bạn có thể chi phối, không quyền năng theo cách dùng từ của các chính khách hay cách dùng từ của nhà khoa học. Quyền năng theo nghĩa bỗng nhiên bạn cảm thấy không có giới hạn nào, bạn không có biên giới nào, bạn là vô hạn. Quyền năng theo nghĩa bạn không có cái chết nào, bạn là bất tử. Quyền năng theo nghĩa phúc lạc của bạn là vô cùng, không thể tả nổi. Quyền năng theo nghĩa bây giờ kỷ luật của bạn là không tì vết, hoàn hảo, và bạn không phải áp đặt nó đơn giản có đó. Quyền năng theo nghĩa bây giờ bạn là thượng đế, không ít hơn. Và quyền năng theo nghĩa bây giờ có tất cả các nam thượng đế và nữ thượng đế trong thế giới và bạn không tách rời. Bạn là một với vũ trụ, là một với sự tồn tại. Ba điều này xảy ra cho bạn khi bạn thức tỉnh. Bạn đã là cái đó rồi, nhưng bạn cảm thấy rất bất lực. Bạn cảm thấy bất lực bởi vì bạn không biết mình là ai. Bạn cảm thấy bất lực bởi vì bạn không biết kho báu của mình. Bạn gần như say xỉn với rốt nát. Tôi đã nghe Malan Nasradan trên đường về nhà, ngẫu nhiên loạng choạng vào vườn bách thú và dừng lại trước chuồng hà mã. Anh ta say khướt, đừng nhìn tôi theo cách đó. Anh ta cầu xin, tôi có thể giải thích mọi điều. Anh ta nghĩ đó là vợ mình. Khi bạn say bạn thấy mọi thứ không có đó. Con hà mã có thể trông giống vợ bạn, hay vợ bạn có thể trông giống con hà mã. Đến sáng khi bạn không còn say nữa và dư vị rượu đã qua rồi, mọi sự xuất hiện theo màu sắc đúng của chúng. Chúng ta say với rốt nát, say với vô nhận biết, những kẻ say loạng choạng trên con đường của cuộc sống trong nhiều năm, trong nhiều kiếp. Điều duy nhất bạn cần làm là trở nên chút ít tỉnh táo hơn. Thoát ra khỏi dư vị này đi, đó là điều thiền tất cả là gì? Để cho bạn chút ít nhận biết. Nếu bạn có thể trở nên nhận biết cho dù vài khoảnh khắc thôi, bạn sẽ có khả năng thấy thực tại là gì, và kinh nghiệm đó về thực tại sẽ bắt đầu làm biến đổi bạn. Thế rồi ngày một nhiều những khoảnh khắc đó sẽ tới với bạn, và bạn sẽ trở thành thật ngày một nhiều hơn. Ngay bây giờ bạn không thật, đó là lý do tại sao bạn đã tạo ra một thế giới không thật quanh mình. Khi bạn trở thành thật, thế giới thật nảy sinh trong tầm nhìn của bạn. Thượng đế là kinh nghiệm của những người là người thật, thế giới là kinh nghiệm của những người không phải là người thật, không thật bởi vì vô nhận biết. Bạn càng trở nên thật, bạn càng trở nên nhận biết hơn. Câu hỏi thứ tư, thầy đã nói rằng không có quỷ mà chỉ có thượng đế. Ở phương Tây nói rất nhiều về quỷ nhập hồn khi tôi ở đó, đặc biệt qua bộ phim Kẻ Yểm Trừ. Điều gì xảy ra cho một người tin mình bị nhập hồn? Đây có phải là một dạng bị ma ám hay đấy thực sự là một linh hồn? Điều này có nguy hiểm không hay tất cả chỉ là tưởng tượng? Quỷ giống như bóng tối, nó có đấy vậy mà lại không có đấy. Bóng tối là việc thiếu ánh sáng, quỷ là việc thiếu Thượng Đế. Bạn đem ánh sáng vào, bóng tối biến mất, bạn đem Thượng Đế vào, quỷ biến mất. Chưa bao giờ có gặp gỡ giữa bóng tối và ánh sáng, và chưa bao giờ có đương đầu giữa quỷ và Thượng Đế. Có một câu chuyện cổ Hindu, ngày xưa nữ thần bóng tối tới Thượng Đế và thỉnh cầu và nói, tôi đã không làm điều gì sai cả, nhưng mặt trời của ngài mọi sáng cứ săn đuổi tôi, chẳng lý do gì cả, và tôi mệt mỏi chạy trốn đây đó, còn mặt trời thì cứ săn đuổi tôi khắp trái đất. Điều này là bất công. Thượng Đế nói, ta sẽ triệu mặt trời tới. Mặt trời được triệu tới, và Thượng Đế hỏi thần mặt trời, sao ngươi cứ tạo rắc rối cho thần bóng tối của ta thế? Cô ấy có làm điều gì sai với ngươi đâu. Điều này là bất công. Thần mặt trời ngạc nhiên. Thần nói, tôi chưa bao giờ bắt gặp cô ấy cả. Ngài đang nói về cái gì vậy? Ngài ngụ ý gì bởi thần bóng tối? Tôi chưa bao giờ bắt gặp cái gì giống như thế cả. Xin hãy triệu cô ấy tới trước tôi. Vụ này vẫn còn trong hồ sơ. Thượng Đế đã cố gắng nhưng không thể nào triệu được thần bóng tối ra trước thần mặt trời. Điều đó là không thể được trong bản chất của mọi sự bởi vì bóng tối không phải là thực tại. Nó tồn tại ấy vậy mà nó không tồn tại. Nó là sự vắng mặt. Cũng cùng điều đó với quỷ. Và cũng tốt là quỷ bị vẽ như bóng tối, đen xì. Điều đó để chỉ ra rằng bản chất của nó là giống như bóng tối. Thượng Đế được gọi là ánh sáng trong Koran, trong Kinh Thánh, trong Veda. Trong tất cả các kinh sách của thế giới, Thượng Đế đồng nghĩa với ánh sáng. Có nghĩa, có ý nghĩa đấy. Điều đó đơn giản nói lên rằng khi Thượng Đế có đó, quỷ không thể có được. Người hỏi đã hỏi, thầy đã nói không có quỷ mà chỉ có Thượng Đế. Vâng, nhưng Thượng Đế có thể vắng mặt chứ? Thượng Đế có thể ngủ, thế thì có quỷ. Thượng Đế có thể ngủ say, thế thì quỷ có nhiều lắm. Đừng tranh đấu với quỷ bởi vì điều đó sẽ là tranh đấu chống bóng tối. Nếu bạn thực sự muốn tiêu diệt bóng tối, mang ánh sáng tới. Đừng tranh đấu với bóng tối, điều đó là ngu xuẩn. Đừng tranh đấu với quỷ, đem ánh sáng tới, đem Thượng Đế tới, trở nên nhận biết hơn chút ít và làm cho Thượng Đế bên trong của bạn tỉnh táo chút ít và quỷ tự nó biến mất. Ở phương Tây nói rất nhiều về quỷ nhập hồn khi tôi ở đó. Chuyện bao giờ cũng là như vậy. Trong suốt nhiều thế kỷ, trên khắp thế giới, mọi người đã nói về quỷ, bởi vì thực tế quỷ mang thực tại theo kinh nghiệm của mọi người còn nhiều hơn là Thượng Đế. Thượng Đế đã xảy ra chỉ cho vài người. Ở đâu đó một Phật, một Giê-xu, một Zarathustra, một Lão Tử, một Mahavira, điều đó đã xảy ra rất hãn hữu. Quỷ là kinh nghiệm của mọi người, cho nên có những người bạn có thể thấy, những người phi thánh, người không tin vào Thượng Đế, nhưng ngay cả người vô thần cũng tin vào quỷ. Có những người không tin vào Thượng Đế, nhưng ngay cả những người đó vẫn cứ tin vào quỷ. Bởi vì quỷ là kinh nghiệm vững chắc hơn của đám đông, của đa số. Có thể Phật bị lừa, mang ảo giác, bị thôi miên, cứ nhìn mãi trong tâm của mình ông ấy trở nên điên khùng hay cái gì đó, ai biết được. Cái gì là bằng chứng? Nhưng hàng triệu người đã kinh nghiệm về quỷ. Vâng, điều đó là đúng. Quỷ là kinh nghiệm còn thực hơn cả Thượng Đế. Nhưng dù vậy tôi vẫn muốn nói với bạn, quỷ không có đâu. Đó là kinh nghiệm nhiều hơn bởi vì bạn ngủ và không nhận biết. Và bạn có thể cáu tiết bất kỳ khoảnh khắc nào. Bạn có thể bị nó nhập hồn. Sự khác biệt giữa người bị nhập hồn và người không bị nhập hồn chỉ là ở mức độ. Quan sát tâm trí mình đi. Bạn bao giờ cũng có thể trên bờ vực. Bất kỳ khoảnh khắc nào bạn cũng có thể đi vào trong lãnh địa của quỷ. Nó đang ngồi ngay hàng rào kia quan sát bạn, mời mọc bạn. Bạn ngồi lại, đóng cửa sổ cửa ra vào lại và viết ra bất kỳ cái gì thoáng qua tâm trí mình trong 15 phút thôi. Và bạn sẽ thấy rằng cứ dường như đó là cuốn kinh sách do quỷ viết ra. Cứ chân thực, không ai sẽ xem điều đó đâu. Bạn chỉ cần thành thực và chân thành và viết ra bất kỳ cái gì diễn ra trong đầu. Bạn sẽ cảm thấy gần như điên khùng rỉ ra từ mình. Điên khùng này bất kỳ ngày nào cũng có thể trở thành gian tà. Khi tôi ở đó, đặc biệt qua bộ phim Kẻ Yểm Trừ. Phim ảnh, chuyện kể, sự vụ, tạo ra bầu không khí riêng của chúng. Khi Marilyn Monroe tự tử năm 1962, tỷ lệ tự tử trong nhiều thành phố Mỹ lên rất cao trong vài ngày. Nó gấp 5 lần ở New York và Chicago và San Francisco, 5 lần hơn bình thường. Chỉ mỗi một người đàn bà tự tử thôi, nhiều người tự tử có đó, bỗng nhiên họ nhận được thông điệp. Bỗng nhiên họ bị ám ảnh bởi điều đó, mọi người sống bằng việc bắt chước, và khi Monroe, một người đàn bà đẹp thế, có thể tự tử, thế thì sao phải bận tâm? Bạn cũng có thể làm điều đó được chứ, mọi người đơn giản cứ làm mọi thứ bằng việc bắt chước. Ở Nhật Bản vào năm 1950, một nữ sinh đã nhảy vào miệng núi lửa. Thế rồi trong 2 tháng 300 nữ sinh nhảy vào cùng miệng núi lửa đó. Điều gì đã xảy ra? Cái điên khùng gì vậy? Mọi sự lan truyền như lây nhiễm. Con người điên khùng thế, chỉ đợi bất kỳ cái gì để khởi sự mình. Và bạn cũng thiên về điều đó. Nhớ lấy điều đó, bất kỳ cái gì cũng đều có thể trở thành khởi điểm. Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh, đừng bao giờ bắt chước, đừng bao giờ trở thành bản sao của bất kỳ ai. Cố gắng trở thành bản thân mình. Cố gắng là bản thân mình thôi. Bảo vệ tính cá nhân của bạn và đừng bị mất hút trong đám đông, đừng trở thành một phần của tâm trí tập thể. Nếu bạn trở thành tâm trí cá nhân, một ngày nào đó sẽ có khả năng bạn trở thành thành viên của tâm trí vũ trụ. Nhưng nếu bạn rơi vào tâm trí tập thể thì bạn đang rơi vào trong quỷ. Đám đông là quỷ đấy, bắt chước là con đường hướng tới quỷ. Cho nên nếu một bộ phim như Kẻ Yểm Trừ mà có đó thế thì nhiều người sẽ bắt đầu nói về quỷ và ma và việc nhập hồn và nhiều người sẽ bị sở hữu, nhiều người sẽ trải qua những cơn ác mộng. Tâm trí bị tác động mạnh dễ dàng thế, đó là nguy cơ, đó là cách bạn đã trở thành người Kitô giáo, người Hindu giáo, người Mohammed giáo, người Do Thái giáo. Chính là bạn đã bị những người khác gây ấn tượng, và bất kỳ cái gì bắt đầu xảy ra thì đều trở thành phản ứng dây chuyền. Nhận biết đi, bạn phải bảo vệ tâm thức của mình. Đừng bao giờ là một phần của bất kỳ giáo phái nào. Đừng bao giờ là một phần của bất kỳ tổ chức nào. Đừng bao giờ là một phần của bất kỳ quốc gia nào. Tôi biết có những khó khăn thực tế, bạn phải giữ hộ chiếu chứ. Tôi không nói vứt nó xuống sông, nhưng nhớ lấy rằng đây chỉ là một thứ tiện nghi. Đừng trở thành một phần của bất kỳ quốc gia nào, Ấn Độ hay Mỹ hay Pháp. Đừng bao giờ nghĩ dưới dạng biên giới. Đừng nghĩ rằng bạn là người Kitô giáo hay người Hindu giáo hay người Mohammed giáo. Với sự thuận tiện thực tế thì mọi thứ đều được, nhưng nhớ lấy rằng sâu bên dưới bạn vẫn còn không bị ô nhiễm, hay bạn vẫn còn cam kết với bản thể riêng của mình. Đây là điều phải có, một trong những điều nền tảng nhất cần nhớ, bằng không thì nhân loại đã phải chịu đựng rất nhiều. Mọi thứ lan tỏa như bệnh dịch, mọi thứ lan truyền như bệnh truyền nhiễm. Và một khi chúng lan truyền thì chúng lan như lửa, và chúng trở thành không thể kiểm soát nổi. Bạn có khuynh hướng, tâm trí bạn có xu hướng bắt chước, cho nên nhận biết đi. Trau dồi tính cá nhân, trau dồi nhận biết riêng của bạn và thế thì bạn sẽ ngày càng ít bị quỷ bắt giữ. Quỷ nghĩa là tâm trí tập thể, quỷ nghĩa là việc ngủ tập thể, việc say tập thể. Câu hỏi thứ 5, một trong các sannyasin của thầy, Anubuddha. Ở với chúng tôi ở Chicago. Toàn bộ cuộc sống của anh ấy đã bị biến đổi bởi thầy. Anh ấy quan tâm tới việc thầy rời bỏ anh ấy sớm. Tôi có thể nói gì cho anh ấy khi tôi quay về? Nói với anh ấy rằng cho dù tôi rời khỏi thân thể thì tôi cũng không rời bỏ các sannyasin của mình đâu. Tôi sẽ sẵn có nhiều như tôi đang sẵn đây bây giờ. Nhưng điều duy nhất cần phải nhớ là, bạn có sẵn đấy cho tôi không? Tôi sẵn có cho bạn. Và tôi sẽ vẫn còn sẵn có mãi mãi. Nếu bạn sẵn có cho tôi thế thì không có nhu cầu sợ hãi, thế thì móc nối tồn tại. Và với các sannyasin của mình tôi được móc nối một cách cá nhân. Vấn đề không phải là bạn thuộc vào một tổ chức, vấn đề không phải là tổ chức chút nào. Nó là mối quan hệ cá nhân, nó là chuyện tình. Nếu bạn cởi mở với tôi, cho dù thân thể này biến mất, điều đó cũng sẽ không tạo ra khác biệt gì. Tôi sẽ sẵn có cho bạn. Bảo anh ấy rằng anh ấy không phải sợ, anh ấy có thể vẫn còn trong tin cậy và trong yêu.